Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 776, chương 775 trở thành mạnh nhất ỷ vào. Sao, làm sao lại, thế mà vô hiệu, đó là cái gì ma thuật? Mắt thấy bên này công kích hoặc là xuyên thấu Rama đoàn người, hoặc là hoàn toàn có đi không về, một điểm phản ứng đều chưa từng xuất hiện. Từng cái giáo sư cùng vệ binh đồng đều mặt đều biến sắc. Nơi này ma thuật có thể là cơ hồ bao gồm tất cả loại hình. Cho dù có một chút ma thuật vô phương có hiệu quả, cái kia không có khả năng cơ hồ tất cả ma thuật đều không được tác dụng mới đúng. Làm sao lại hoàn toàn vô hiệu đâu? Này cùng trước đó phòng ngự, ma kiếm, phương thức không giống nhau. Xuyên thấu. Chẳng lẽ là ảo ảnh loại ma thuật? Cái này là Kariusai, Sesugetsuka, sao? Đồng kết hết thảy vũ khí chính là Tuthiết, con rối hình người ma thuật. Ma, Nguyệt, con rối hình người là đáng sợ lực công kích cùng lực phòng ngự. Vậy cái này nhường công kích xuyên thấu ma thuật liền là Hoa, con rối hình người năng lực A. Tranh thủ thời gian phân tích cấu thành, đem ma thuật cho phá giải. Ở đây giáo sư không hổ là các phương diện quyền uy, rất nhanh liền chỉnh lý tốt tình báo cùng vấn đề, lập tức tìm ra tốt nhất phương án giải quyết. Chỉ là liền coi như các ngươi phá giải Komurasaki ma thuật, đó cũng là không đả thương được ta. Các vị lão sư, một mực lẳng lặng đứng tại chỗ Rama rốt cục mở miệng. Trên thực tế, mặc dù không sử dụng Ephomis, ma thuật, Rama đều là không thể nào thụ thương. Dù nói thế nào, Rama trên thân đều có chân chân chính chính thần linh biến thành chú cỗ đang bảo vệ lấy. Có kim ô phòng ngự vật lý cùng với đối chú kháng tính. Cái gì ma thuật có thể đối Rama tạo thành hiệu quả a? Cho dù là huyễn thuật, nguyên rủa loại hình đồ vật, cái kia tại chạm đến Rama thời điểm đều sẽ bị nguyệt thỏ cho vô thanh vô tức tiêu trừ. Căn bản là không có cách có hiệu quả. Tại tâm nhãn, thuế biến đến thần chi lĩnh vực về sau, Rama nếu là toàn lực ứng phó, không để ý tiêu hao, cái kia hoàn toàn có khả năng dẫn xuất kim ô cùng thỏ ngọc toàn bộ lực lượng. Muốn thương tổn đến bây giờ Rama, trừ phi là áp vào cấp chiến lược phía trên công kích hoặc là thần bí, bằng không căn bản không thể nào thành công. Chớ nói chi là ta cũng sẽ không một mực ngốc đứng đấy bị các ngươi công kích a. Rama đem ma lực rót vào Irori trong cơ thể ông. Irori gòn mắt lập tức như là như băng tinh hóa thành màu băng lam, toàn thân cũng là gợn sóng lên băng lam xương trắng. Thế là, trời đông giá rét buông xuống, răng rắc răng rắc răng rắc, rợn người ngưng kết âm thanh bên trong, dùng Rama đoàn người làm trung tâm, chung quanh một vùng toàn bộ đều như bị băng tuyết cho đông kết một dạng. Kết lên một tầng lại một tầng băng, cũng nhanh chóng lan tràn ra ngoài. Không tốt, cái này ma lực gợn sóng, nguy hiểm, mau lui lại. Từng người giáo sư lần lượt phát giác được lần này công kích nguy hiểm, dồn dập đều kêu to lui ra. Yếu ích vệ binh đội người đồng dạng toàn thân một cái giật mình, liền bề bộn lui ra ngoài. Có thể là bọn hắn còn kịp lui, những cái kia đặc chế gia viên thủ vệ lại là không kịp lui. Răng rắc răng rắc răng rắc, rất nhanh hàn băng lan tràn đến vô số cỗ còn tại phóng thích điện cao thế kích quê hương thủ vệ trên thân, đưa chúng nó toàn diện đều đông lạnh kết thành tượng băng. Phanh, kèm theo cùng nhau tiếng nổ tung, tất cả tượng băng đều ứng thanh mà nát, hóa thành băng hạt, tất cả gia viên thủ vệ cứ như vậy bị trong nháy mắt phá hư. Không có một bộ may mắn thoát khỏi, ngoặc kép chấm than. Các giáo sư lập tức lạnh cả tim, chắc hẳn người nào cũng không nghĩ tới Irori thuật thế mà lại là đáng sợ như vậy đồ vật a. Sau đó hiện tại biết khó mà lui còn kịp, Rama một cái tay khoác lên cô Murasaki trên lưng, một cái tay khoác lên Irori trên lưng, nhường Yaya bảo hộ lấy Io, đồng thời chính mình thì nhìn chung quanh ở đây tất cả mọi người liếc mắt. Nói như thế, đi lên nữa, ta có thể liền sẽ không hạ thủ lưu tình a. Nghe được lời như vậy, các giáo sư sắc mặt đều trở nên rất khó coi. Nhiều người như vậy, hơn nữa còn là các phương diện quyền uy, thế mà còn đấu không lại một cái học sinh. Thật sự là không thể không khiến người cảm thấy uy nghiêm quét rác. Mặt mũi mất hết, hết lần này tới lần khác. Nơi này giáo sư đều là người thông minh, biết Rama cũng không là tại cuồng ngôn vọng ngữ. Bởi vì, nếu đối phương có biện pháp trong chớp mắt đông kết tất cả gia viên thủ vệ, lại đưa chúng nó phá hư, như vậy, đồng dạng, đối phương cũng sẽ có biện pháp đông kết tất cả mọi người ở đây. Đến lúc đó liền là chân chân chính chính đại khai sát giới. Đến lúc đó liền thật không có cách nào lưu thủ a. Các vị lão sư, Rama hờ hững lời nói, khiến cho đến từng cái giáo sư đều lộ vẻ do dự. Cho dù là Averill đều không dám lại sai sử yếu kích vệ binh đội xông lên. Đứng ở nơi đó, sắc mặt biến ảo bất định. Thấy thế, dạng này liền tốt. Rama bĩu môi cười một tiếng, chuyển qua ánh mắt, nhìn về phía trước, kế tiếp là có phải hay không là nên để cho ta lãnh giáo một chút thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư khả năng đâu? Học viện trường, Rama liền đối học viện trường bỗng nhiên cười. Lời ấy lời này, nhường tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt chuyển đến học viện trường phương hướng. Tên là Edward Rutherford ma thuật sư liền đứng thẳng, nhìn chăm chú Rama, tận mắt thấy học viện lấy làm tự hào cao nhất lực lượng thế mà một chút cũng không làm gì được đối. Phương, biểu lộ ra là tức ngưng trọng, vừa khổ chát chát, xem ra vừa mới lời hơi nghi ngờ tự đại. Cho dù là học sinh, có thực lực liền là có thực lực, này rõ ràng liền là này chỗ thực lực trí thượng học viện chủ nghĩa. Ta cái này làm học viện trưởng thế mà quên đi, thật sự là thất trách. Nói xong nếu như vậy, học viện trưởng phất phất tay, nhường tất cả giáo sư cùng vệ binh tất cả lui ra. Hiện trường, chỉ còn lại có Rama đoàn người cùng với học viện trưởng cùng Magnus. Magnus đồng học, ngươi cũng lui ra đi. Học viện trưởng đúng là còn đối Magnus nói ra nếu như vậy. Nhường Magnus trầm mặc một hồi, lập tức mang theo chiến đội tất cả mọi người chậm rãi lui xuống, rời xa chiến trường. Đám người thấy cảnh này, từng cái liên tục phấn chấn mà lên. Chẳng lẽ học viện trưởng dự định tự mình ra tay sao? Thế kỷ 19 mạnh nhất ma thuật sư muốn xuất thủ rồi. Ta còn là lần đầu tiên thấy học viện trưởng ra tay a. Vô luận là học sinh, giáo sư vẫn là cảnh vệ, toàn diện đều có chút chấn phấn. Chỉ có Rama cảm thụ được theo học viện trưởng trên thân từng chút dâng lên tuyệt đại ma lực, cùng với hắn không nói cẩu thả cười trên khuôn mặt phát ra kinh người quyết đoán, khóe miệng hơi hơi phác họa mà lên. Ngược lại là đứng sau lưng Rama Io, trên mặt xuất hiện từng tia lo lắng. Chúng ta nhanh lên trốn đi. Io đúng là hốt hoảng nói lời như vậy. Mặc dù ngươi rất lợi hại, nhưng học viện trưởng là một cái khác đẳng cấp quái vật. Cho dù là ma vương đều không phải là đối thủ của hắn. Đơn đả độc đấu, trên cái thế giới này căn bản cũng không có thể đủ thắng qua hắn ma thuật sư. Io dạng này hò hét, có thể là lời nói này lại là trước tiên đổi lấy học viện trưởng đáp lại. Như thế ngươi cất nhắc ta, Ilias giáo sư. Học viện trưởng lộ ra nụ cười, nhàn nhạt mở miệng, nếu như là luận ma lực, luận kỹ thuật, luận tri thức, luận tài năng, trên cái thế giới này vẫn là có người có thể cùng ta địch nổi, thậm chí là thắng qua ta. Tỉ như cái kia Guretan liền được ca tụng là có thể cùng hắn đánh đồng tồn tại. Nhưng mà cho dù là dạng này, học viện trưởng vẫn là bị xưng là thế kỷ 19 tối cường. Cũng không phải là không có lý do. Chân chính để cho ta trở thành mạnh nhất, nhưng thật ra là cái này a. Nói xong, học viện trưởng vươn một ngón tay, ma lực tại hắn đầu ngón tay hội tụ. PS, do bị anh em ném gạch nhiều quá, mà ta thì không canh được nên chắc tầm 11 giờ ta sẽ vào check lần cuối có bao nhiêu chương thì up luôn. Lúc đó, ai sống DC thì dậy đọc, ai ngủ thì sáng đọc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.